Mới tu thiền cho nên chưa có gì chỉnh hết, cho nên có gì thắc mắc mình hỏi thôi. Quý vị tu thiền đừng có sợ vọng tưởng, cái chuyện đó chuyện thường thôi, không có gì đáng ngại hết. Mình có vọng tưởng nhiều thì biết là cái nghiệp mình nó nặng, cho nên mình phải ráng tu. Thì cứ ngồi đó đó, chứ vọng tưởng nhiều quá nó thôi thôi, tôi vọng tưởng nhiều quá thôi không tu nữa, thì không bao giờ mình tu hết. Đó là lý do tại sao mà ít có người muốn tu thiền. Nên quý vị mà tu thiền á, quý vị rất là đáng khen, felicitation. Tại vì tu là đi ngược dòng, mà tu còn có nghĩa là những chiến sĩ, tiếng Anh nó gọi là light warrior, tức là des soldats de la lumière. Quý vị biết Đức Phật nói là bốn loại người: từ ánh sáng đi vào ánh sáng, từ ánh sáng đi vào bóng tối, từ bóng tối đi vào bóng tối, từ bóng tối đi về ánh sáng. Thì mình ở đây đó là mình đang từ bóng tối mình đi về ánh sáng. Còn là những người thường á, thì bình thường sống mình không có khổ sở lắm thì coi như mình là đang sáng thôi. Mà mình không tu hành thì mình đi về bóng tối. Nhiều người nghe nói thiền bị cái này bị cái kia vọng tưởng, đương nhiên là ai sống cõi này cũng vọng tưởng hết đó. Nhưng mà muốn hết làm sao hết vọng tưởng thì mình phải ngồi thiền. Thì ngồi thiền từ từ sẽ hết vọng tưởng. Mình phải chiến đấu. Người tu là phải chiến đấu. Chiến đấu với gì? Với phiền não. Còn nếu mình không chiến đấu thì thôi, nó bắt mình nghĩ nhiều quá thì mình cứ nghĩ, vậy mình không có chiến đấu được, không có thắng được nó. Nên vọng tưởng cứ ngồi đó một tiếng đồng hồ, cứ ngồi đó, chết cũng ngồi, vọng tưởng cũng ngồi, buồn ngủ cũng ngồi, ngủ gục cũng ngồi, đứng một tiếng đi ra. Thế nào mà anh Đức Bổn chịu không nổi nữa đó, thì thầy cho rằng sau ngồi đó mà cứ ngáy cũng không sao. Dạ, miễn ngồi một tiếng đúng một tiếng là từ từ, từ từ quý vị sẽ ngồi đúng một tiếng. Hiện tại cái chính này cần quý vị làm gì? Ngồi đúng một tiếng, quý vị scan tới scan luôn, quý vị muốn làm cái gì cũng được hết á. Thầy cần quý vị hít thở đếm và ngồi đúng một tiếng. Khi cô tập trung vào nhấc bước đạp thì không thở được. Cô nín thở. À, nếu vậy thì đặc biệt cho cô, cô phối hợp với hơi thở này. Khi cô nhấc thì cô hít, rồi cô bước đạp thì cô phải thở. Hít một cái, thở hai cái. Đặc biệt cho cô này thôi nha. Cô nhấc và cô hít. Tại vì nếu không, cô không, cô để ý chú ý quá thì cô quên hít, cho nên nó sau đó thở không nổi. Thì khi cô nhấc là hít, bước đạp thì cô thở, tức là hít một thở hai. Ok dạ, rồi. Còn những vị khác thì cứ bình thường. Dạ, rồi cô yên tĩnh. Dạ đúng. Đúng và tốt. Tại sao tốt? Trước hết là ngồi thiền là quý vị để tự nhiên. Mà ngồi thiền mà quý vị ra nước miếng thì rất là tốt. Dạ. Tức là trong người mình cái dịch vị nó điều hòa. Dạ. Thì ngồi thiền ở dưới cái lưỡi của mình nó có hai cái huyệt, cái tuyến. Hai cái huyệt ở dưới cái lưỡi nó gọi là ngọc tuyền. Thì nó tiết ra. Thời xưa nếu mà khi mình để cái môi lên, cái lưỡi nó hơi lên chút xíu, không có đụng lên trên mà đụng ở dưới hàm răng á, thì nó hở, hở ra thì nước miếng nó ra. Nước miếng nó ra vậy rất là tốt. Nó là cái dịch vị đó. Nó ra nó sẽ làm cho người nó bớt nóng. Nên nếu mà ra nhiều thì quý vị cứ nuốt, khỏi phải uống nước. Con xuất mồ hôi là thường, tại vì cô đau quá. Khi đau quá thì mình xuất mồ hôi ra. Cái đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Khi mình nóng quá thì quý vị cũng xuất mồ hôi, nước ra. Cho nên là cái cơ thể mình nó tự nó điều hòa lấy. Nhưng mà cô là không phải trời nóng mà tại cô đau. Đau cho nên cô ráng thì nó xuất mồ hôi, mà xuất mồ hôi ra như vậy thì mình lạnh. Tại vì nó không có nóng mà mình ra mồ hôi thì nên nó lạnh. Không sao. Thành ra quý vị ngày hôm nay nuốt nước miếng, gãi, phủi, nhúc nhích, nhớ lợi dụng trong vòng ngày hôm nay với ngày mai. Ngày mốt là không được làm nữa. Có ai bị đau không? Cô Diệu Nghĩa có bị đau không? Đau cô làm gì? Cô mỉm cười thôi. Đau hồi nãy cô làm gì? Hả? Đau mỉm cười. Cô kia đau xuất mồ hôi, còn cô này đau mỉm cười. Mỉm cười nó hết đau không? Bớt à? Không hết đau mà bớt đau. Vậy thì tới người biết rồi. Đau thì đáng mỉm cười. Cười không ra thì ráng méo một chút cũng được. Thì mấy đợt cô tập cho nó dẻo lại thì ngồi hơi đau. Nhưng mà ngồi cái kiểu mà sáng thì nó không đau. Thì nó mới được giữ đâu. Ok. Thì kỳ này đó, ngồi nó đau á thì lấy đồ cấn á. Lấy cấn là đỡ phải không? Đúng rồi. Thì thường thường những người mà đau đầu gối đó bị nó có nhiều khúc đau. Nếu mà người nào mà ngồi đau đầu gối, mổ đầu gối, khô đầu gối, lão hóa xương mòn gì đó, thì quý vị khi ngồi đó, tại vì cái đầu gối mình nó kẹp xuống vậy nè, thì mấy cái khớp xương nó ấn vào nhau cho nên đau. Thì trường hợp đó nó cứ bị lấy cái mấy cái gối đó, đi tìm gối ở đâu đó, hay lấy quần áo cũ đó, anh có kê lên vậy, nó cao lên chút xíu thì nó rất là đỡ đau. Thầy nhắc lại, trong vòng thầy cho quý vị 2 ngày đầu để ráng tìm tư thế nào dễ chịu nhất. Tại sao? Tại vì bắt đầu đến ngày thứ 3 là không được nhúc nhích nữa. Thầy hâm hoài mà quý vị cứ tỉnh bơ nên đến khi mà đau quá là không được đó nha. 2 ngày đầu quý vị tha hồ tìm cái gối cấn đằng sau lưng, tìm gối để đây, tìm đủ thứ hết. Thầy đi cái khóa thiền đó với mấy người Mỹ đó, họ mang nguyên cái ghế mà mấy cái ghế mà đặc biệt mà ngồi trong mấy cái quý vị đi ở mấy cái trung tâm của Mỹ đó, nó cái ghế mà nó dựa đó quý vị. Quý vị biết không? Nó xếp ra nó dựa vậy nè. Rồi có mấy ông dựa vậy nè. Nó chắn tùm lum hết, chắn gối đầy hết đây. Rồi thầy thấy nhìn vô là như ngồi cái ngai vậy đó. Nghĩa là thoải mái hết sức luôn. Cho nên thầy nói quý vị là cứ làm sao cho ngồi thoải mái maximum. Lý do tại sao thầy nói luôn là bắt đầu ngày thứ 3 trở đi đó là không được nhúc nhích nữa. Ruồi bu cũng để luôn, mũi chích cũng để luôn, chỉ chờ khi nào rắn tới thì nhúc nhích được, bỏ chạy được, chứ còn ruồi mũi con thì mau làm chết thì phải để nguyên. Và cô Hương, được, tức là mình trên bây giờ mà thấy yên ổn rồi đó thì bắt đầu ngày thứ 3 trở đi cứ trên tiếp, nhưng mà không được nhúc nhích nữa. Còn bây giờ nếu mà trên đây mà thấy chưa đủ đó, thì trên thêm, mà thấy nó cao quá thì lấy ra. Tức là trong vòng 2 ngày đầu là quý vị cứ tha hồ mà gọi là adjust, tức là re-ajuste, muốn ấn đây thấy nó chưa êm, ấn thêm 2 cái gối nữa cho nó êm. Ở đây mà thiếu cái đồ dựa thì gắn cái rổ dựa đây nữa, nên làm sao cho nó thoải mái. Để chi? Để ngày thứ 3 là không được nhúc nhích nữa. Rồi cô Thanh Trường. Ở trên đầu này nhúc nhích hả? Nó còn gì bỏ hả? Nó nhọt nhọt. Nó nhọt nhọt thôi. Dạ. Dạ, cái đó rất là tốt, không sao. Dạ. Khí của cô nó chạy lên trên đỉnh đầu. Cô hỏi, còn thấy chị ngồi bán dài chiếc dài, thấy rất là quý, tại vì con không có được như vậy. Thì nhưng mà trước khi một chương con đi bò đất thì con cũng thấy là bây giờ đi lại cũng rất là vui. Thì không biết rằng mình còn thiền như kiểu nào nó mới đạt được kết quả tốt. Phong hỏi là ngồi thiền kiểu nào mới đạt được kết quả tốt hả? Ngồi không nhúc nhích. Cái mục đích không cần phải ngồi kiết già, không cần phải ngồi bán già, mà cái mục đích đó là để mình ngồi đó, là để mình nhìn thấy, thấy được thực tại. Cái chính ở trong khóa này là nhìn thấy được thực tại. Thực tại là gì thầy sẽ nói sau. Để mình thực hiện được ba cái điều. Ba điều là gì? Ý. Thực hiện ý thanh tịnh, tỉnh vắng lặng, thân buông xả. Nhưng cái ngồi đó nó chỉ là một cái phụ thuộc thôi. Phụ thuộc. Chính vì vậy cho nên mấy người mà tu thiền quán, Thanh Quang hỏi thầy là có những thiền đường ở bên Miến Điện cũng vậy. Cho ngồi kiểu nào cũng được, ngồi giữa tường cũng được, các người ngồi gục như vậy, người gục như vậy không sao ấy. Được như vậy mà vẫn nhìn thấy được cái gì. Như điều chính là tâm phải tỉnh giác, phải chánh niệm, ghi nhận. Phải tỉnh giác, chánh niệm và ghi nhận những gì xảy ra. Thì lúc đó chánh niệm, tỉnh giác, ghi nhận. Thì có ghi nhận, chánh niệm, tỉnh giác đó thì mới thấy được sự thật, thấy được là reality. Tiếng Anh nó nói là the truth sets you free. La vérité vous libère. Gọi là. Cho nên ngồi thiền là cái cơ hội để mình thực tập thôi. Còn cái sự giác ngộ nó không thuộc ở chỗ mình ngồi thiền. Có thể mình đang đi, có thể mình đang nói chuyện, có thể mình té cầu thang, té xuống cái đập đầu cái tỉnh ngộ, giác ngộ. Nên đừng quan trọng hóa. Nhưng điều thầy cần nhất cho quý vị trong khóa này, ngồi kiểu nào cũng được hết, nhưng mà gì? Không được nhúc nhích. Từ từ quý vị sẽ đi tới cái chính của khóa này. Ngồi kiểu nào cũng được hết. Tìm cho mình một cái tư thế ngồi thoải mái nhất. Vì sao? Thì sau đó sẽ không được nhúc nhích nữa. Cô có đem đồ đo áp huyết không? Thế giờ cô mỗi lần mà cô cảm thấy chú tâm quá đó thì cô ra về cô đo áp huyết. Nếu mà nó chưa có lên tới 140 đó, thì không sao. Còn nếu mà bắt đầu lên 150 đó thì cô có thuốc không? Thầy cho. Căng lại. Chà, này cũng kẹt. Vậy thì cái vấn đề của cô phải nhả nó ra. Cô Mai cũng vậy. Tức là bảo hít thở bình thường đi thì nó nghẹt. Hay là làm cái gì đó tự nhiên nó cái này là trên chính về đây. Cái này mình quý vị tu tập cái thiền nó khó là chỗ là quý vị phải quân bình hóa, không có căng quá mà không có chùn quá. Bắt đầu ngày thứ ba mà không nhúc nhích đó, quý vị sẽ thấy rất là khó. Rất là khó. Chính vì lý do đó cho nên thầy nhấn mạnh quý vị phải relaxe. Relaxe là maximum là mấy ngày đầu đó là tập cho quý vị dáng relaxe, đừng có căng thẳng. Tại vì ngày thứ ba trở đi quý vị sẽ căng thẳng. Cái này là preparation. Đang chuẩn bị cho quý vị. Chuẩn bị cho quý vị để mà ngày thứ ba quý vị mới bắt đầu mới ra trận thứ thiệt. Mới ngày đầu thôi. Cho nên quý vị mấy hai ngày đầu này để cho quý vị chuẩn bị tìm cái thế nào để cho nó vừa phải mình, để ngày thứ ba lúc đó mình mới cầm súng đi ra đánh trận. Cho nên cô phải tập relaxe. Ngã ra thế nó thành căng quá. Ngã ra. Mình thấy được ngay trên người, nếu mà cô nghẹt thở hoặc là cô cảm thấy người mình đau cổ, đau lưng gì đó là bắt đầu mình tense rồi. Mình co lại rồi. Thì vô tập nhả ra. Nói ra, nhả ra. Let go, đừng đụng nữa, để yên. Này chính con phải tìm thấy cái mức mà quân bình á, giống như cái đũa, cô cầm cái đũa cô để, cô để làm sao mà bên này nặng bên này nhẹ, cái này chính cô phải tìm thấy. Dạ, yeah. Cô lo sợ trước không có đâu, đừng có sợ. Dạ, yeah. Dạ. Yeah. Chỉ có người sợ đó là những người nó bị bệnh tâm thần. Thầy không cho làm cái đó. Còn tất cả quý vị ở đây không ai bị bệnh tâm thần đó. Kiểm lại, có ai bị bệnh tâm thần không? Schizophrenia hay là paranoia hay là tất cả những bệnh tâm thần đó thì cái đó không được. Nhưng mà ngoài ra nếu mà không bị bệnh tâm thần thì không sao. Quý vị sẽ ngồi thiền và quý vị sẽ thấy đau như là cái chân của mình nó sắp gãy ra, nó sắp đứt rồi. Mà không có sao quý vị. Ở đây những vị nào tu bên Mỹ, hai người bên Mỹ, thầy ở nãy đúng thầy hiểu, thì hai người bên Mỹ này đã trải qua những cái khóa tu bên thầy. Khóa này là thầy làm bên Âu Châu, thầy đã làm ở bên Mỹ rồi, thầy làm hồi tháng 5. Thì hôm đó có một cái anh đó đó, anh ngồi thiền đó, tất cả mọi người đều đau hết mà anh không đau gì cả. Thì đến ngày thứ tư anh bị một vấn đề, bị một con ruồi nó tới hỏi thăm. Và sau đó là đến hai con ruồi tới. Và sau đó là anh muốn khùng luôn. Nhưng mà cuối cùng anh thắng được nó. Khi nào khi vị tu cái này xong rồi thầy sẽ cho nghe cái băng đó. Và anh tả là không phải một mình anh, là có vài người khác cũng bị ruồi nữa. Ruồi tấn công. Tại trong số 60 người đó thì thầy có thể nói là 60 người thì chỉ có khoảng 3-4 người không bị đau gì cả. Nhưng mà họ bị những cái khác. Không đau chân đau tay hết, nhưng bị ruồi tới. Có người bị cái gì khác. Cho nên trong khóa tu mình phải bị một cái gì đó thì no pain no gain. Khi nghe anh tả con ruồi là cả đại chúng cười, ôm bụng cười quá trời, chịu không nổi. Ruồi nó chui vào lỗ mũi anh, nó chui vào mắt, chui vào mắt nó liếm, liếm mắt anh. Xong rồi nó kêu một con khác chạy sang bên này liếm hai con mắt bên này luôn. Nó chui vào lỗ tai. Và anh đó là làm gì? Không nhúc nhích. Và anh đã thắng được. Còn đa số những người khác là đau mà muốn hét, là muốn bỏ chạy, là muốn la làng lên, là muốn đứng dậy bỏ chạy, là muốn đi về luôn, là không tu nữa. Nhưng mà cuối cùng họ cũng thắng được. Không có ai bỏ hết. Nên cái này thầy tiết lộ sớm cho quý vị, để quý vị biết thôi. Cho nên đừng có sợ. Có nhiều người đau mà khóc luôn nữa. Khóc nữa. Đau quá chịu không nổi, muốn khóc luôn. Nhưng mà không ai khùng hết á. Cuối cùng đều ok hết. Cho nên cô đừng lo, cô không bị đâu, không có đau đâu, đừng lo. Có thể con muốn một chút câu hỏi của chị Thú là có cái lúc nhìn thấy một ông chú Tâm rất là mạnh, đúng tập người này trong 3-4 phút, thế rồi có người khác đặt tay lên trên vai để hết quen. Nhưng cũng có những người khác tu minh sát thì không phải họ giật mà họ lúc lắc nữa, họ quay vòng vòng, đúng rồi, họ giật. Ông giật như vậy gì sao? À, đúng rồi. Cái đó là lúc lắc chứ giật. Anh nói nghe giật hay ghê quá. Không, cái lúc lắc này thì nhiều lắm. Lúc lắc này thì thường thôi. Không, lúc lắc này nhẹ thôi. Còn cái mà quay nữa, nó quay như vậy mà nó quay mà nó nặng hơn nữa, mà nó quay cái người mà có nặng hơn nữa, nó quay cái đầu nó. Nhưng cái đó cũng không sao, nhưng cái đó là energy. Cái trường hợp đó là bắt đầu energy trong người, cái khí trong người nó bắt đầu nó chạy đó. Mấy người đó họ không có control được nữa đó. Thì cái trường hợp đó mình chỉ tới đụng tay một cái là cái điện nó thoát ra tay mình, thì nó hết liền. Không sao, tới đụng tay thôi. Đụng chỗ này thì giống như những người đó là overcharge, điện nó nhiều quá, bắt đầu nó phải tìm cách nó thoát ra, thì quý vị tới giờ cái nó thoát ra liền, nó đỡ liền. Ông thì né được, ông thì phủi, nhưng mà ông không có phủi được, tại vì nó tới quý vị phủi, quý vị đứng ngoài bỏ chạy chứ không, không có phủi được, phải phủi nữa thì trở lại. Trường hợp cô, ông thì thầy cho phép nó đứng dậy bỏ chạy. Người cô có sức cái mùi ngọt á, chỉ tới là vô tu sức giấm á, bôi giấm chung quanh mặt. Là được rồi, cô quán tâm từ, khi nào nó đậu vô rồi cô quán tâm từ, nó chích xong rồi nó uôn tụ buồn rồi thôi, hồi hướng rồi quý vị đi thiền hành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.